Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới quý vị và các bạn mẩu dị truyện mang tựa đề Nhật Ký Tuần Tra qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Nhật ký tuần tra thứ nhất, con chó trắng đêm rằm. Thưa quý khán thính giả, tôi vốn không phải là kẻ mê tín dị đoan, càng không phải là kẻ tin sái cổ vào những thứ mơ hồ. Với công việc tạm thời, hiện tại của tôi lại càng không cho phép tin vào những thứ đó. Nhưng người ta nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ma quỷ, âm dương, vốn dĩ nó là những thứ mà người Việt ta chịu ảnh hưởng của Tàu Khựa nhằm trấn an tinh thần, giúp con người có thêm niềm tin, át đi những nỗi sợ mơ hồ để yên tâm trong cuộc sống hơn. Những gì tôi viết sau đây không phải là mị dân hay tuyên truyền dị đoan, mà chỉ là những ghi nhận thực sự qua sự quan sát gặp phải trên đường tuần tra ban đêm. Và những dòng nhật ký này, tôi xin đính chính lại với quý khán thính giả là nó có thật 100%, bởi vì những điều trên đây nó đã in sâu vào trong tâm trí của tôi, mãi mãi không bao giờ có thể quên. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, ấy vậy mà công việc tạm thời của tôi thì lại hoàn toàn phải đi vào ban đêm. Sớm thì cũng là 21 giờ, trễ thì cũng tới 23 giờ, kéo dài cho đến 3, 4 giờ sáng hôm sau. Đình Bình Thới nằm ở Linh Đông Thủ Đức, tôi cũng chưa vào, chỉ đi ngang qua thấy cổng ghi như vậy. Cổng đình ở đường Linh Đông, đi vào trong cái cổng đó là đi tắt băng qua đường ray qua Phạm Văn Đồng. Chỗ đấy có đèn đường nhưng leo lét, lại gần khúc cua đường ray xe lửa, không khí rất ảm đạm. Xéo bên kia đường Linh Đông lại là con đường dắt vào khu đất đỏ, có cây cầu sắt bắt ngang. Ban đêm đi ngang cây cầu sắt bé tí đường đất, từ đình đi vào đường đất đỏ kẹo phải đi về phía công an phường, kẹo trái thì ra một khu nhiều nhà to nhưng âm u lạnh lẽo. Ngay đó là một đống nhà hoang nát bươm. Chỗ này ngay ngã tư khu Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, đường Linh Đông, rất nhiều gà. Có lần đuổi theo tụi bán đá lẻ vào trong khu nhà hoang này thì mất dấu. Những ngôi nhà ẩm thấp, hôi hám trên tường, chi chít những vết đạn. Nghe cảnh sát khu vực nói lại hồi xưa, chỗ này là xã hội đen đã từng thanh toán nhau nhiều lần. Bắn nhau, chém nhau, thanh toán, tình hình trị an rất hỗn loạn. Ở đây trên những ngọn dừa vắt vẻo những tàu dừa khô kêu kéo kẹt, rùng mình cực kinh khủng. Ngày hôm đó, tổ tuần tra đang ngồi ăn mì trên phường. Đó là một đêm rằm tháng 3 năm 2014. Cũng không hẳn rằm nữa mà 17 âm rồi, nhưng trăng vẫn còn rất sáng. Nghe tin báo ở khu đình có một bà già đang đập phá nhà mình và cười khóc một cách điên loạn. Chúng tôi lập tức lên đường. Đến nơi thì dân tụ tập cũng khoảng 15 tới 25 người. Đa phần là những người hàng xóm. Thấy công an phường tới nên họ lủi thủi về nhà. Phần vì đã khuya, phần vì mất công hỏi han vớ vẩn, nên họ liền ai về nhà nấy, chỉ còn lại khoảng 4-5 đồng chí công an. Và bà già đó, quần áo thì sộc sạch, mắt điên dại, cứ lấy tay cào vào cửa nhà mình, miệng thì gầm gừ, hè hè. Mở cửa ra, mở cửa. Phía bên trong nhà, ánh sáng đèn mờ leo lét. Nói về bà này, chồng bà ta đi buôn trên mạn Lâm Đồng rồi mất tích không về. Bà ở vậy nuôi hai đứa con, suốt cả mười mấy năm trời nuôi con tần tảo. Hai anh em nhà đó cũng thương mẹ nhưng sức học chỉ bình thường. Hết cấp 3 rồi đi làm công nhân. Đột nhiên không hiểu sao hai đứa đều nghiện ngập hút chích. Một đứa phê thuốc rồi lao xuống con rạch ngay cầu sắt rồi chết thảm. Mấy tuần sau, con em cũng thơ thẩn rồi bị xe lửa tông nát bấy người. Bà già trở nên một cách điên loạn không rõ nguyên nhân. Hàng xóm nói trước khi hai con bà nghiện, bà đi chợ rồi mang về một con chó trắng đẹp lắm. Con chó rất khôn nhưng hiếm khi sủa. Suốt ngày chỉ ở nhà, mặc dù cổng mở to, nó cũng không ra ngoài đường. Từ ngày con chó đó về thì không hiểu sao, bà có tiền, không nhiều nhưng đủ gọi là có dư chút đỉnh. Ngay cả khi con bà nghiện ngập, nhà bà ta vẫn cứ như vậy, chả sụt đi thêm chút nào. Theo như bà con kể lại, cái hồi năm 2004, đêm đêm người ta nghe chó nhà mình sủa nhát gừng về đêm rồi im bặt. Từ từ con chó nào cũng yếu yếu dần đi rồi chết một cách không rõ nguyên nhân. Mà lúc chết thì cứ bùn rùn ra rồi hôi thối kinh khủng. Có nhà thấy con chó đứng trước nhà, sủa nhát gừng rồi vào nhà cụp đuôi, cứ nằm lì một chỗ, đến tối thì nó chết. Tiếc của Định Thịt thì ôi thôi, con chó đó mềm nhũn và rất thối, tanh tưởi. Chó chết dần dần không phải đồng loạt nên người dân không nghĩ là có gì đó kỳ bí, chỉ duy nhất con chó nhà bà này thì không sao. Sau khi một con chó nữa chết, nhà chủ tiếc quá, đem đi thiêu thì đột nhiên con chó nhà bà ta cắn đứt xích rồi tự động bỏ đi. Và sau đó thì là con bà ta nghiện, và chúng mới chơi đã nghiện nặng chỉ trong vòng mấy tháng là đã làm nhảm một mình phê thuốc, tỉnh dậy cứ ngồi cười khành khạch như đã bị tâm thần. Bà khổ tâm hết sức, nhưng không báo công an. Bà sợ người ta đem con bà đi cai nghiện, để rồi bà ôm cái sự sai lầm đó. Con bà chết, đứa nào khám nghiệm tử thi cũng thấy trong dạ dày có lông chó. Ma túy thì chơi liều cực nặng. Bà đột nhiên trầm tính, sống khép kín lại. Thờ cúng nhiều hơn, có mấy đứa cháu họ dưới quê lên học và làm công nhân ở với bà. Có lần bà lên phường làm giấy cho mấy đứa cháu đó thừa kế căn nhà, bà thở dài rồi nhìn ra cổng ủy ban. Kiki, về nhà đi, đứng đó làm gì? Chúng ta cùng quay trở lại với hiện tại. Bà đã như hóa điên, ba đứa cháu khép nép vào công an sợ hãi. Cô ơi, cô đừng có vậy nữa mà. Rồi chúng chắp tay vái trời Phật, một đứa nói với chúng tôi. Em đi gọi thầy, rồi nổ xe máy đi. Tôi mạnh dạn đẩy cửa ra, thì bà vẫn đứng đó cào vào không khí một cách vô hồn. Như kiểu đó là bức tường vô hình, chứ không phải là cánh cổng sắt. Rồi đột nhiên, có con chó trắng chạy từ phía con đường bên kia, ngồi xuống sủa nhát gừng. Bà im lặng nhìn con chó, miệng lắp bắp. Kiki. Anh tổ trưởng lấy tay vỗ vào vai bà. Cô ơi, cô tỉnh táo không? Nhìn con đây này cô. Bà vẫn thơ thẩn nhìn xéo sang bên kia đường. Con chó thì nhìn tụi tôi gầm gừ rồi sủa bỏ chạy. Đúng lúc này sư cô tới. Vừa xuống xe, cô đã nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi lầm bầm tiếng gì đó. Chúng tôi chắp tay cúi chào cho phải lễ. Sư cô vẫn lầm rầm đọc, tay trái niệm trước miệng, tay phải đưa ra búng búng cái gì đó. Bà già ré lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất. Hai đứa cháu gái xà vào ôm bà. Bà bỗng dưng ngất lịm. Anh tổ phó quay lại, anh giật mình, nhìn bọn tôi đầy sợ hãi nhưng miệng nói không sao đâu. Rồi sư cô nói, mô Phật, các thí chủ tốt nhất không nên ở đây. Bốn anh công an này, tôi biết các anh là người vô thần, nhưng sự việc tối nay đã quá rõ ràng rồi. Chả phiền tôi có thể đưa nữ thí chủ và người thân vào chùa tịnh đêm nay có được không? Anh tổ trưởng chắp tay đáp lễ. Mô Phật, thưa sư cô, người phụ nữ này đã ngất đi. Bây giờ đưa bà ấy lên trạm xá sơ cứu trước đã, rồi để hai cháu gái cô ấy xử lý ạ. Vâng, anh nói như vậy cũng phải. Sau đó, anh tổ trưởng nổ máy xe hơi. Thằng Hùng và tổ trưởng, một đứa cháu gái, một đứa cháu trai, một Nico đưa bà già lên trạm y tế. ở lại căn nhà đó còn tôi và tổ phó, sư cô với đứa cháu gái lớn. Sư cô rút trong tay nải ra một số lá bùa. Tôi với anh tổ phó ở lại để trông nhà chờ cho người thân về giao lại. Nghề của bọn tôi không cho phép tin vào những thứ đó. Rồi sư cô dán lá bùa lên hết các cửa và cửa sổ, lại lấy mấy tờ giấy màu đỏ khác đốt cùng với một thau muối gạo lấy trong bếp. Thấy vậy nên tôi cũng vào phụ, anh tổ phó đi ngó nghiêng xung quanh, xong rồi sư cô cầm tràng hạt đi xung quanh nhà, rải đều gạo muối với tro tàn của tờ giấy xung quanh nhà. Cứ đến cửa hay cửa sổ, sư lại lẩm bẩm: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng." Rồi cô ngồi giữa nhà đọc kinh, cháu của bà già ngồi theo, tôi miễn cưỡng ngồi theo cho phải lý. Sư đọc kinh, rồi có tiếng sủa giật lại. Đang đứng gió thì ở cửa gió thổi vào, nhẹ nhưng lạnh ngắt. Sư vừa dứt bài kinh khoảng 15 phút, lúc này hai chân tôi ngồi xếp bằng đã tê dần. Tổ phó thét lên gọi tên tôi: "Mình, đi ra đây! Trên kia là ai? Không xuống tao bắn!" Lúc này tôi lao ra rút súng, luống cuống cặp đèn pin vào súng theo hướng tổ phó chỉ đèn dương súng, thì thấy bóng đen từ nóc nhà bà già nhảy xuống. Không, hình như là màu trắng mới đúng. Từ nóc nhà cấp 4 chừng 3 mét thôi, nhảy xuống nhưng không nghe thấy tiếng động, rồi bỏ chạy. Nó chạy về phía bên kia đường. Tôi và tổ trưởng rượt theo. Lúc đó gió lay cành cây xào xạc lạnh ngắt. Đuổi theo cái bóng đó thật mệt, nhưng nó có vẻ lạ. Nhìn ra hình người, nhưng nhỏ bé, lại như kiểu có đuôi, hình như vừa chạy, vừa cười. Đuổi đến cây cầu sắt thì bỗng nó mất tích. Tổ phó nhìn tôi xanh mặt, ông thở hổn hển, gác tay qua vai tôi, định bắn thứ gì sau lưng tôi, nhưng súng không nổ. Tôi quay lại thì thấy cái bóng đen đó cúi xuống bò thành con chó trắng gầm gừ. Nó cười như sủa, tôi sợ hãi đái ra luôn. Không khí thì cứ như có cái tủ lạnh phả vào mặt. Giật mình, tôi sờ lấy hạ bộ, tay dính đầy nước vuốt lên mặt mình, thì dùng mình thấy tôi đang ngồi bệt xuống đất. Anh tổ phó thì đi giật giờ như thằng say ra chỗ cầu sắt, nhưng không thấy con chó đâu cả. Tay anh ấy vẫn lăm lăm khẩu K54. Tôi sợ quá, đưa tay xoa vũng nước tiểu của mình dưới đất, rồi lao theo anh ấy xoa lên mặt. Anh cứng đờ người rồi đẩy ngã. Chỉ khoảng một phút sau anh cũng đã định thần lại được. Nhưng một phút đó là một phút dài kinh khủng của cuộc đời tôi. Sợ hãi, run rẩy, tôi tháo hộp tiếp đạn của anh ấy và của cả tôi. Vừa lúc anh định thần lại được và ói ra rất nhiều, buông câu chửi thề: "Mẹ kiếp nhà nó, cái gì thế không biết." Lúc này anh tổ trưởng và thằng Hùng tới, nhìn hai anh em ngồi bệt đất đỏ, quần tôi sũng nước, hai người kia không khỏi thất kinh. Lại dìu, thằng Hùng lôi tôi đứng dậy, bất ngờ buông ra chửi thề: "Mẹ kiếp, sao nóng vậy? Mà cái vai áo mày sao nóng như thế?" Tôi sờ lên thì quả là nóng, nhưng không đến nỗi bỏng tay. Định thần lại, bốn người lên xe về nhà bà già, cách đấy chừng 600 mét. Lên xe tôi kể từ đầu đến cuối những gì tôi còn nhớ. Hai người kia thì nửa tin, nửa sợ. Về đến nhà bà già thì sư cô vẫn còn ngồi tụng kinh. Đợi khoảng chừng 10 phút thì cái quần nó khai kinh khủng. Sư cô nói: "Tôi biết rồi, hai thí chủ gặp may đấy. Những việc âm dương như thế này ta không dám nói cho các cậu nghe. Thôi thì việc nhà nữ thí chủ này tôi cũng đã làm xong." Chúng tôi chắp tay tạ lễ sư cô. Đứa cháu đưa sư cô phong bì. Sư cô không lấy mà bảo mai đi mua đồ ăn tặng người nghèo vô gia cư. Rồi sư cô chắp tay mô Phật chúng tôi, chỉ vào vai áo tôi: "Mô Phật, mấy cậu nên giữ cái này thật cẩn thận. Nó là bùa hộ mệnh của các cậu đấy." Nói đoạn rồi từ biệt, đường ai nấy đi. Lúc này đứa cháu khóa cửa và lấy xe đi theo sư cô. Sư cô về tới chùa, trên đường về chúng tôi ai nấy đều khó hiểu. Ai đã làm gì? Bóng đen trên nóc nhà nhảy xuống là cái gì vậy? Sao anh tổ phó muốn bắn thứ gì sau lưng tôi? Rồi anh định nhảy xuống rạch nữa? Hôm sau về lắp đạn mã tử vào, hai súng vẫn nổ. Viên đạn đầu trong băng của anh cũng nổ. Một loạt việc khó hiểu xảy ra chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Anh em nhìn nhau rùng mình, không nói nên lời. Tôi vẫn băn khoăn một đống câu hỏi, không có câu trả lời thỏa đáng. Ngoài lề, tháng 8 năm 2014, bà già ấy mất, đúng vào ngày chết của con gái bà. Trong miệng bà có một nhúm lông chó. Ngôi nhà cấp 4 được dỡ đi, mảnh đất được cán xi măng thành mảnh đất trống. Nhị Xuân, Hóc Môn là một vùng đất nằm ngoài rìa thành phố. Đi từ quốc lộ 22 đến bệnh viện Xuyên Á, kẹo vào, hoặc đi đến ngã ba Rồng chạy lên cầu lớn. Nơi đây đặt trại cai nghiện ma túy tập trung của thành phố. Nhiều chùm giang hồ số má của thành phố cũng phải về đây cai nghiện, hoặc tập trung hoặc tự nguyện. Do đó, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng như cơ động, giao thông, ma túy, hình sự được giao nhiệm vụ chặn chốt tuần tra ở đây. Nhằm tránh sợ học viên bỏ trốn thì ít, mà sợ đệ tử đám giang hồ thấy vùng đất này hẻo lánh mà tập trung làm càn. Đến thời điểm hiện tại thì lực lượng cũng đã rút. Trại cai nghiện nằm biệt lập giữa con đường dẫn từ cầu lớn ra bệnh viện Xuyên Á. Gần trại là một tịnh thất, kế bên là một nghĩa trang. Ở dọc con đường đó là con sông được đào từ đã lâu lắm rồi. Bãi phóng sinh của tịnh thất là nơi âm u, lạnh lẽo. Đặc biệt chưa nắng chang chang mà vẫn có cái cảm giác đám sương nhẹ tụ lại, là là bên trên mặt nước. Hôm đó, tôi lên thăm thằng bạn học chung, nó rủ xuống cà phê ở tít ngoài Rồng. Tại quán nghe được một số người dân địa phương kể về việc đêm qua đi câu cá bị ma dắt. Đại loại câu chuyện được kể như sau. Ông Phan là người hay đi câu cá đêm. Đêm đó ông đi câu, nhưng câu hoài mà không có được con cá nào. Cá thì đớp bóng rất nhiều. Rồi đột nhiên có người đi câu ú ớ gọi ông ta ra hiệu như đi theo mình. Đêm hôm một mình nên ông cũng thấy có bạn đi câu nên thu cần và cũng đi theo. Ông này lại ngay đến phóng sinh câu. Ông Phan tự thấy ớn lạnh nhưng lại nghĩ có cảm giác giật những con cá lên. Ông lại thèm cái cảm giác chĩu nặng ở đầu cần. Ông thèm cái cảm giác phê phê đó rất nhiều. Đến nơi này thì cá lên rất đều tay, ông khoái chí, nhưng tuyệt nhiên người bạn câu mới thì chả nói gì. Ông này câu lại không được, chỉ có ngồi gật gù. Này, ông câu ở đây, không sợ mang tiếng là sát sinh hả? Ông Phan lên tiếng. Ông kia chỉ ú ớ như người câm. Ông Phan thì nghe ông này nói. Không sao đâu. Rồi ông Phan châm thuốc, cách thú câu đêm rồi rít thêm hơi thuốc thì còn gì sướng bằng. Nãy giờ người bạn gật gù, ông Phan nghĩ người ta buồn ngủ bèn lại mời. Người đàn ông này mặc bộ đồ như ông đồ của ngày xưa. Ông Phan lấy làm lạ, lay người thì thấy ông này đã lạnh toát. Bất ngờ, ông này quay lại trong ánh đèn đường vàng vọt hắt lại. Ông đồ mặt xám xịt, người thì ướt sũng nước. Ông không có hai con mắt, hai hốc mắt thì đen chùi lũi, miệng thì há ra, không có răng, nhìn ông Phương cười lên hình hạch. Bất thình lình, ông đồ chìa tay, đôi tay gân guốc da bọc xương lạnh như nước đá, nắm lấy tay ông Phan ú ớ cái điều gì đó. Ông Phan hét toáng lên một câu thất thanh. Lúc này ông đồ đứng lên quàng vai như muốn dìu ông Phan xuống sông. Ông Phan giãy ra chạy thục mạng rồi gục xuống lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, người ta đi đến tịnh thất để thiền. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh, người ta thấy ông Phan đã bị gục bên nấm mộ đất vô danh. Người ông ướt sũng như mới dầm sông lên. Trong giỏ cá của ông thì toàn là đá xanh. tức tốc bế ông vào xuyên á cấp cứu. Sau đó ông tỉnh dần, nhưng người sợ hãi một nỗi sợ không thể nói thành lời. Bẵng đi khoảng 4 đến 5 ngày sau, thì thằng bạn tôi gọi điện. Bình, mày có đi xem gọi hồn không? Ừ, tao không đi đâu. Ba cái trò đó như cái kiểu ảo thuật, sư chùa, cha đạo, cúng tế mà lớn trong địa bàn thì xuống xem cho phải lễ thôi. Trời ơi, mày điên quá. Xem thôi chứ đâu phải mày cúng bái gì đâu mà sợ. Vụ này nhà ông Phan bữa đi uống cà phê bị ma làm. Nghe nói giờ ông cứ cười hề hề suốt ngày. À mà mẹ tao mới kiếm được mớ ốc bươu. Bữa nay mày ọp phải không? Xuống đi coi, rồi về làm bữa ốc nấu chuối xanh đậu hũ, thêm ít chân gà nướng, uống rượu ngô của lão Hà Mèo. Ngoài lề, Hà là ông anh lớn của tụi tôi, hơn 3 tuổi, người dân tộc Mông ở Yên Bái, là lính ma túy, một tay trinh sát ngoại tuyến khét tiếng. Tụi tôi gặp và thân nhau hồi ra Hà Nội tập huấn. Tuy là trinh sát, nhưng mê tín kinh khủng. Ông đang theo án lớn, nằm vùng ở đây cũng đã được mấy tháng này. Nghe đến ốc chuối xanh đậu hũ, tôi liền alo cho Hà Mèo hẹn nhau đổi ca ọp 2 ngày nữa làm chuyến hóc môn. Hôm đó là một ngày nắng gắt, nhưng không khí lại rất ngột ngạt, đường lại bị kẹt xe. Đi từ 2 giờ chiều mà mãi tới 5 giờ mới tới nơi. Mệt, mệt lắm vậy. Điện thoại thì reo liên tục, tới chưa, tới đâu rồi, tao đợi mày nêm nếm thôi đấy. Vừa thèm, vừa mệt thì còn gì, điên máu luôn đấy chứ. Tới nơi thì lễ cúng cũng đã gần xong. Ông Phan bị trói bằng chỉ đỏ, cười một cách điên dại. Nhưng ông không thể nào giật bung chỉ ra được. Điều này quả thật là rất lạ. Lão thầy cúng thì mặc bộ đồ như Trương Long Triệu Hồ phim bao công, đang ngồi xếp bằng, lầm rầm những thứ tiếng gì đó. Những đệ tử của tịnh thất thì ngồi đọc kinh vang một góc trời, hương khói thì bay lên nghỉ ngút. Lão Hà Mèo thì nhìn liên láo, hình như lão có linh cảm xấu về một thứ gì đó. Trời thì nổi gió, không phải là ầm ầm rồi mưa bão như mọi người nghe kể đâu. Gió động nhưng không phải là động tất cả, chỉ có biến phóng sinh là nổi gió. Đoạn lão Hà Mèo dúi vào tay hai tụi tôi một lá bùa xếp vuông màu vàng, ấn đền trần đấy, mang vào tí rồi trả lại anh. Ôi mẹ ơi, lại còn đòi lại nữa chứ, bựa dã man. Thế rồi lão thầy cúng quỳ trước ông Phan cúi lại, rồi ông quay lại nói, không nhập được, vong chết đuối không có nhận lễ. Nó bảo trong đây có phong ấn, tôi nghĩ là mấy thứ lão Hà Mèo mang trong người và đưa cho hai bọn tôi. Những ai mang phong ấn thì thắp hương đi, cho vong nhận lễ để cứu lấy người đàn ông đáng thương này. Có ông Hà thắp, ông lườm lườm tụi tôi, có tao, có sư thầy, không sao đâu. Đoạn tụi tôi lên thắp lư hương chùa tịnh thất và vái 3 cái. Lão thầy thấy vậy rồi lại rì rầm. Hà Mèo cũng rì rầm tiếng dân tộc mình, rồi lão thầy cúi phải đến 6-7 lạy. Xin vong hãy nhận lễ, tha cho người này. Ông lỡ phạm vào điều cấm kỵ, vong muốn gì chúng tôi xin làm theo hết. Rồi ông sai đệ tử giải cho, từ trong lư hương đều hết bến phóng sinh. Ông tiếp tục rì rầm đọc một thứ tiếng lạ. Ông Phan đã hết cười, ông chuyển qua nhìn lườm sắc lẹm vào hư không. Đột nhiên, Hà Mèo kéo hai tụi tôi sát lão, nhìn lão như đang sợ gì đó, nhưng rất bình tĩnh như kiểu đón nhận. Tay lão siết chặt chiếc nanh. Trời bắt đầu dao động, trên mặt sông, ngay bến phóng sinh, một làn khói sương bắt đầu tụ lại. Mặt nước bắt đầu rộ lên cá nhao nhao đớp bóng, vồn vã cả một khúc. Trong tịnh thất, đột nhiên lư hương cháy bùng lên, sư thầy và đệ tử đọc kinh rầm rầm. Ở bến bất ngờ, trời ơi, thật kinh khủng, dùng mình ớn lạnh, tôi đã không tin vào mắt mình nữa. Ở đám cho giải đó, có bước chân đi lên, nhưng tuyệt nhiên, không có ai. Rồi ông Phan cười. Sau đó, lư hương tắt, nhang cháy hết nửa ngọn ngang cong queo. Ngay sau đó, ông Phan gục xuống ngủ, ngáy ầm ầm. Hà Mèo thì mắt nhắm tịt sợ hãi. Sư thầy tới xoa xoa ông Phan cắt chỉ đỏ. Ông Phan ngồi dậy như mới ngủ một giấc rất say. Sư thầy chỉ ra nấm mộ xanh vô danh đó. Trên mộ không ai biết, không ai hiểu sao lại có con cá chép đen đang nằm rãy trên đó. Sư thầy bảo ông Phan đem ra thả. Thầy bắt ông Phan và người nhà từ giờ đến lúc ông Phan qua đời không được ăn cá nữa. Ông Phan ra bến sông thả thì bất ngờ ông té ùm xuống sông. Tụi tôi chạy theo định nhảy xuống cứu thì đã có hai người con của ông nhảy xuống trước. Con ông và đệ tử thầy cúng giải cho đứng ở bến nãy giờ lôi ông lên. Lên bờ ông sợ hãi run rẩy quỳ lại. Người nhà của ông quỳ theo, rồi trời nổi gió, giật mạnh và rít lên liên tục, rồi bỗng nhiên một lúc sau lại trở lại yên bình. Tôi vẫn không thể nào tin nổi, lại có bước chân từ dưới sông lên. Lên xe để máy, ba thằng lên xe để đi về. Về nhà Hà Mèo đòi Ấn. Ê, trả anh đi. Trả cái gì? Ấn, em vứt đi rồi. Đừng có đùa, trả không. Hắn bẻ tay tôi. Ơ, đau quá. Em trả, đùa tí. À mà anh này, tôi tiếp lời. Sao hồi nãy anh nhắm mắt lại vậy? Bộ có ma thật hả? Có đâu, tao sợ đấy. Vậy mà em lại cứ tưởng. Trong đầu tôi vẫn không thể hiểu nổi có thế giới bên kia không? Tại sao ông Phan lại bị như vậy? Vết chân kia thì hết thảy ai cũng thấy, nhưng ai đi? Ông Phan to khỏe thế, sao lại chịu sự trói của mỗi sợi chỉ? Và quan trọng nhất là con cá chép ở đâu ra? Lúc ông Phan té xuống, có phải là do lôi xuống dằn mặt không? Ốc nấu chuối giòn thơm, lá tía tô nồng nàn bên ly rượu ngô cay nồng do chính người hâm mông nấu thật ngon tuyệt vời. Mồi ngon, bạn hiền, ba chúng tôi nói chuyện về nghề nghiệp, về những nguy hiểm ngoài mặt đường, rồi quên bẵng đi những câu chuyện liêu trai vừa gặp. Thưa quý khán thính giả, trên đây là nhật ký tuần trăm một. Sau đây tôi sẽ trần thuật cho các quý khán thính giả nghe nhật ký tuần tra 2 và 3. Câu chuyện xoay quanh những hồn ma vất vưởng nơi cầu đá, một cây cầu nằm ở huyện Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Trong một đợt công tác tại đây, tôi đã có dịp được trải nghiệm những điều kỳ bí, vô cùng khó hiểu và ma mị. Chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe không chỉ mang nhiều yếu tố ma quái mà nó còn chứa đựng những yếu tố hình sự, tình yêu lãng mạn. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe phần 2 mẩu dị chuyện mang tựa đề Nhật ký tuần tra 2, xoáy nước dưới chân cầu đá. Cầu Bộ Đội là tên của cây cầu đá bê tông nằm ở Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, nằm ngay bệnh viện Xuyên Á và rất gần Nhị Xuân trong nhật ký tuần tra 2. Đến bệnh viện Xuyên Á, đi vào sâu tận cùng của khu công nghiệp Tân Phú Trung, đến một con đường đất đỏ heo hút, không điện, không nước, chỉ có con kênh đào thẳng tắp và rừng tràm, bình bát hoang dại. Nơi này là điểm nóng về buôn thuốc lá lậu và ma túy, thậm chí là còn có cả vũ khí nóng. Vì đồng tiền mà những món hàng cấm, buôn lậu đem lại nên các đối tượng ở đây sẵn sàng chơi tới bến. Thời kỳ đầu, hầu hết các lực lượng tụ tập ở đây ngăn buôn lậu ma túy, thuốc lá, khung cảnh hết sức huyên náo. Do sự chấn áp mạnh mẽ nên hiện tại tình trạng đó đã có phần giảm bớt, nhưng vẫn luôn có một trung đội cảnh sát cơ động túc trực ở nơi đây. Hồi đó, khi mới ra trường nhận lệnh nên tôi, lính mới lóng bóng, đi hỗ trợ. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, trời đã mưa được 2 ngày, mưa bong bóng, nhận lệnh tôi và Hà Mèo tức tốc lên đường. Giới thiệu ở kỳ 2, lúc này Hà Mèo mới vào tuy nằm án khác, nhưng có mắt xích ở đây nên Hà Mèo xin đi theo để nắm tình hình. Đường đất đỏ lại mưa to tầm tã quất vào rát cả mặt. Chiếc xe máy cà tàng siêu vẹo lầm lũi tiến vào địa điểm. Đến nơi, vừa thu xếp chỗ ở là một căn nhà cũ kỹ xây từ thời bao cấp, bé tẹo tẹo teo như một cái lỗ mũi, nhét trong đó là cả một trung đội cảnh sát cơ động và hơn 12 khách. Vừa ráo cơn mưa, ăn vội hộp cơm đã nguội ngắt, Hà Mèo ra hiệu đi theo lão để nắm địa hình. Vùng đất hoang vu hẻo lánh, tưởng chừng như dữ dội của trận chiến của con người, thì nó cũng ẩn chứa bên trong những câu chuyện mơ hồ, ảo ảo của tâm linh và một thứ người ta vẫn gọi là những hồn ma. Dạo bước trên con đường sình lầy đất đỏ, sau cơn mưa không khí trong veo, trời nhập nhoạng tối, con đường cạnh bờ sông hết sức u ám. Ánh đèn pin của chúng tôi cứ như bị màn đêm nuốt chừng, mới có 6:20 mà đã tối âm u đến như vậy. Cứ đi được vài bước, những con chim không biết là chim gì vỗ cánh phành phạch bay lên, hú hét như tiếng cười. Người gan dạ nhất cũng phải giật mình ớn lạnh. Dạo bước lên cây cầu đá bê tông, Hà Mèo tay lăm lăm khúc cây. Sợ đéo gì mà với chả cỏ. Vừa dứt lời, có một con rắn hổ lao ra ngóc đầu banh mang phì phì. Hà Mèo dừng bước, tôi và lão cũng dọi đèn vào con rắn. Nó đen chủi chũi và có một đôi mắt đỏ hòn nhìn tụi tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hà Mèo lùi lại cầm cây xua đuổi. Con rắn vẫn ngẩng đầu nhìn cảnh báo, tụi bay đừng có vào đây. Nhìn con rắn bò xuống kênh dài ngoằn ngoèo, đen chủi chũi, Hà Mèo chép miệng tiếc rẻ. Mẹ, dám hả? Rồi lão cười hà hà, sợ vãi đái mà còn gồng. Tôi ghẹo, mày không? Chưa kịp dứt lời thì một tiếng soạt soạt, rồi một tiếng rắc rắc như cây đổ, rồi có một cái gì đó rơi đánh bịch rất mạnh. Một mùi hôi thối của bùn mốc bốc ra. Tôi dùng mình nổi hết cả da gà. Trên cầu, ở giữa cầu, một hình hài màu đen lù lù xuất hiện. Theo như ký ức còn đọng lại, nó cao khoảng 1m7, hình dạng con người, nhưng chân tay thì rất gầy. Qua ánh đèn pin, hai mắt nó bình thường nhưng to và trắng hơn, cách nhau khoảng 10m thôi. Nó đứng nhìn tụi tôi. Nó không có miệng. Tôi run lên, bám chặt tay Hà Mèo. Lão gồng cứng người, hình hài đó đứng chân chân nhìn tụi tôi. Hai thằng gồng cứng người, lấy hết dũng cảm, Hà Mèo hét lên. Lăm lăm cây khúc trên tay thịt nó, tôi cũng vụt cây, vụt ra làm ba khúc, lao theo Hà Mèo, mặc dù lúc đó chả hiểu sao mình lại chạy theo. Hình hài đó như thể nó có phép lạ, rồi vụt một cái đứng ngay thành cầu, nhảy xuống kênh và không hề quên để lại những tiếng thét ai oán xen lẫn tiếng cười hả hê. Dọn đèn pin xuống kênh, một xoáy nước ở giữa, đó là một dòng kênh phẳng lặng. Về đến căn nhà nát bươm, tổ cảnh sát cơ động vừa đi tuần về, nhìn hai đứa mặt tái mét, cả đám nhìn nhau không nói nhưng trong lòng cũng hiểu một thứ gì đó. Tôi buột miệng, trên cầu có. Tổ trưởng của cảnh sát cơ động chặn họng chúng tôi nhưng không nói nên lời. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động thốt lên, mấy ông chỉ nghĩ bậy bạ, làm gì có ma trên đời, rõ là ai yếu bóng vía. Ai? Cậu ấy tự dưng bị chặn họng và hét lên, nhanh như cắt, lấy đèn pin rọi ra ngoài cửa. Hình hài đó đứng ngay ngoài cửa sổ nhìn chân chân vào trong phòng. Nó cười the thé, cả đám gần 30 con người, ai ai cũng ngó ra cửa sổ và rùng mình. Tiếng súng kéo khuy lách cách vang lên, đèn pin chiếu rọi ra cửa sổ. Hình hài đó đen như bôi nhớt và đang nhỏ giọt xuống dưới nền cỏ. Sau lưng hắn là rừng tràm mọc dại, hiu hắt, ảm đạm. Một phát súng vang lên, khô khốc, trong phòng đặc quánh mùi thuốc súng, tiếng cành cây gãy răng rắc. Hình hài vụt biến mất, tự dưng trên nóc nhà, tiếng vỗ cánh phành phạch của đàn quạ. Đã có anh em vãi cả ra quần. Đêm đó là một đêm dài của gần 30 con người, cắt cử nhau gác đêm Nhưng hầu như ai cũng không ngủ, một nỗi sợ mơ hồ. Sáng hôm sau, trong cơn mê dại của một đêm chập chờn, tiếng bàn bạc vang lên, ai ai cũng thấy chuyện đêm qua. Tất cả cùng đi ra phía sau căn nhà nát để cùng ngắm nghía. Hôm nay không tuần nữa, cử một tổ ra đây chốt ngay ngã ba sông thôi. Anh em dọn sạch đống cỏ dại này cho đến sát bìa rừng. Rồi ai nấy lao vào việc. Hàm Mèo có tin báo nên lão lủi thủi đi, đạp xe ra căn nhà gần nhất rồi mua một ít xăng về để đốt cỏ. Đạp mãi, đến cả nửa tiếng mới thấy có cửa hàng tạp hóa. Chị ơi, bán cho em ít xăng. Tôi lên tiếng. Sau vườn một bóng dáng nhỏ nhoi đang hí hoáy giặt đồ, ngó thấy chị đang giặt cái xu chiêng màu đỏ thẫm. Anh đợi em một chút. Chị chủ quán lên tiếng, vùi tay vào thau nước cho bớt xả bông, rồi chùi chùi vào mông quần chị chạy lại. Ôi, chị chạy, cặp tuyết lê trắng ngần căng mọng khẽ từng lên theo từng bước. Anh lấy bao nhiêu ạ? Chị cho em đầy can, 30.000 một lít. Dạ, tôi đáp gọn, chị thật xinh, mũi dọc dừa, đôi mắt tròn nâu hạt nhãn, đôi môi mọng đỏ quyến rũ, thấp thoáng dưới cổ, các giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, bò lên phần ngực đầy đặn trắng trèo, chỉ muốn bung ra khỏi lớp áo. Hình như anh không phải là người dân ở đây. Chị dò hỏi, em là sinh viên nông lâm, đi thực tập về đây lấy tư liệu động thực vật chị ạ. Giật mình đáp đại, không biết chị có thấy tôi đang nhìn lên ngực của chị không. Thế mà tưởng anh là công an. Rồi chị chỉ lên phía cây cầu, đó đó, mấy anh chốt ở đó đấy. Tôi đáp, em mới xuống hồi nãy, đi ngang đâu có thấy ai đâu. Lại bố giáp rồi. Chị lầm bầm trong miệng, ở đây có bán đồ ăn không à chị? Có mì trứng ăn không? Dạ, lấy em một tô. Rồi tôi ngồi đợi chị làm. Chị ngoảnh đít quay vào làm mì, để lại mùi xà bông và đang giặt dở, mùi mồ hôi nồng nàn của phụ nữ, đâu đó còn có cả mùi hương xăng. Mì tới đây, uống có uống gì không? Để tôi làm luôn. Nhìn thư sinh quá, dân thành phố có phải không? Có người yêu chưa? Rồi chị khẽ bụm miệng cười, cho em một chai coca nữa. Đúng lúc này thì Phương, chồng của Linh, đi đâu đó về, thấy khách, gã cũng chả thèm quan tâm, rửa giấy qua loa, gã vào trong nhà, tiếng cười đùa đôi vợ chồng trẻ còn son. Anh này kỳ quá, mới sáng sớm, người ta nhìn thấy kỳ lắm. Rồi gã lại đi ra bật tivi lên xem, nằm võng đung đưa hỏi tôi thăm dò vài câu mật khẩu. Chú em xuống đây mua chàm hả? Không, em là sinh viên nông lâm, xuống đây lấy mẫu vật của 20 loài cá về nghiên cứu. Vậy hả? Anh tên Phương, em ở đây lâu không? Bữa nào rảnh hẹn anh dắt chú đi câu. Gã chủ động làm thân. Em sáng đi tối về, thu thập đủ mẫu rồi thôi anh ạ. Mà anh ơi, ở đây có ma không vậy? Tôi dò hỏi. À, có ma túy đấy. À, mà ma hay không thì anh không rõ. Nhưng ở đây lắm cái lạ. Đêm hôm sông nước thì cứ bì bõm, nhưng không có thấy ai cả. Tôi cắm đầu ăn hết tô mì, rồi trả tiền đạp xe về, chốc chốc lại ngoái lại, coi gã có đi theo không. Về đến nơi cũng đã 11 giờ trưa, cỏ cũng dọn đã gần xong, chất đống, đổ một ít xăng lên đốt, sắt rừng bìa chàm, một móng nền nhà cũ hiện ra, cạnh đó một gốc cây cổ thụ đã bị chặt lâu lắm rồi. Cố gắng tống thêm tô cơm chả lấy làm ngon lành gì do những gã được dựa nấu. Đại úy già lên tiếng. Hồi nãy tao có hỏi mấy người già chuyện đêm qua ấy. Tao nghĩ không có gì đâu. Người lớn dặn giờ anh em làm cái lễ để thêm mấy cái cảnh dâu trong đây. Cơm xong thì anh em đái vào cái xô rồi rải đều xung quanh nhà. Tí tao lên chùa lấy thêm mấy cái lá bùa về. Công tác chốt chặn tuần tra chiều nay trở lại bình thường. Tất cả nghe rõ không? Tất cả đồng thanh, rõ. Tôi lên tiếng hỏi anh. Ở gần đây có vợ chồng kia bán tạp hóa, chồng tên Phương. Đại úy già, Phương là kẻ hai mang, vừa cấp tin cho anh em, vừa ăn chặn của đầu nậu. Anh em nhiều lần muốn khuyên nó chơi trò này, có ngày chết không có đất chôn. Em lính mới, phải cẩn thận, em quen nó như nào, nói anh nghe. Và tôi kể lại câu chuyện, đại úy già khuyên tôi vài điều. Chiều nắng gắt trên vùng hẻo lánh nhưng dữ dội này, ở giữa cây cầu đá bê tông gần nhà nát, xoáy nước vẫn hút rộn rộn. Mặc dù dòng kênh phẳng lặng yên bình, bùa đã dán, cỏ dọn đã đốt, cơm đã nấu, tưởng chừng đêm nay là một đêm yên bình, ngủ ngon. Nhưng tôi đã lầm. Đêm xuống chỉ lặng lặng tiếng cá đớp bóng, ếch kêu ộp ộp nhưng không to. Đầu đó tiếng chim lợn kêu en éc đầy ma mị. Bất ngờ tiếng vọt nước lõm bõm. Những ai còn thức nghe tiếng vọt nước mà dọi đèn chiếu lên trên cầu, không phải là một mà là ba hình hài đứng vờn nhau rồi nhảy xuống, lại leo lên rồi lại nhảy xuống. Bất thình lình có tiếng cười hê hế. Ngoài cửa sổ, một hình hài nữa đứng chỗ hôm qua và cười với chúng tôi. Hình hài đó đứng cười, lần đầu tiên tôi nghe cái giọng cười hả hê đến rợn người. Anh em đang ngủ, có kẻ phải bật dậy. Hà Mèo tay cầm chiếc nanh, có lẽ là nanh hổ, miệng lầm bầm tiếng dân tộc. Rồi hình hài đó thét lên một tiếng vụt biến mất ra xa. Đằng xa đó, xéo bên trái ngôi nhà nát, ở trên cây cầu đá, ba hình hài đó nhìn vào nhà rồi nhảy xuống. Hà Mèo trấn tĩnh, mọi người không quá hoang mang, chỉ là ảo giác. Mình là cảnh sát, không được nao núng trước những thứ ma quái vớ vẩn này. Ngày mai, tôi sẽ lên chùa, thỉnh thầy về để anh em yên tâm. Đêm đó trời đổ mưa, mưa không to nhưng dai dẳng. Suốt cả một vùng tiếng quạ kêu, tiếng chim lợn thét lên ai oán. Dế gáy và ếch nhái gọi bạn tình hòa vào nhau thành một bản hợp sướng ma mị. Chốc chốc, độ nửa tiếng, đến một tiếng, trong cơn ngái ngủ lại có tiếng lộc cộc như gõ cửa, rồi mọi người bỗng chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm sau, Hà Mèo dậy đi thật sớm, gã đi rõ đến trưa thì đánh xe trở về theo một người đàn ông trắng trẻo lệnh cảnh. Sau một lúc dò xét từ cây cầu cho đến xung quanh ngôi nhà của chúng tôi ở, người đàn ông đó dở đồ ra cúng bái, hô hào khí thế rồi ngồi khóc tu tu. Đoạn ông ta cắm bó nhang lầm rầm ê a khấn bái như hát tuồng. Bó nhang bùng cháy và ông quỳ xuống vái, xong xuôi tất cả đứng dậy thở phào. Các cậu lên đây chạy cứ dần dần. Ý ông là 4 tiếng đổi gác ca một lần, nên thần cai quản vùng này muốn trêu ghẹo mà thôi. Thần đã nhận lễ và hiểu cho các cậu, duy chỉ có cây này, chỉ vào gốc cây bị chặt sau nhà. Ông ngừng một lúc. Ngày xưa có 3 con khỉ bị xích ở đây, rồi chiến tranh bom đạn, đạn lạc khiến cho tụi nó không trốn đi được, chết tức tưởi. Vừa rồi tôi cúng mà bọn chúng vẫn cứ nghịch ngợm lắm. Thần đã nhốt chúng lại rồi. Khổ nạn, khổ nạn. Chỉ sợ lúc nào chúng trốn ra lại quấy các cậu nữa mà thôi. Tiếp đó, ông lấy bó nhang rụi thành một bột, rồi rắc đều xung quanh gốc cây. Tôi chấn rồi, đừng có để thứ gì dơ bẩn để mà dính vào đây. Tôi cũng chả giúp gì cho các cậu được nhiều. Thôi thì tôi dán hộ mấy cái lá bùa cầu an, cầu trời đất phù hộ cho các cậu mà thôi. Sau vụ đó thì tôi nghỉ 2 ngày. Gọi điện cho anh em thì mọi chuyện yên ổn cả. Nhưng sau buổi tối vẫn có một cái gì đó kỳ bí mà không tài nào có thể giải thích nổi. Như đã hẹn, tôi đi gặp Phương, gã đang hí hoáy đóng chuồng gà. Tôi liền xà vào phụ, rõ đến trưa mới xong. Lúc này thì Linh cũng đã ngủ dậy. Có lẽ đêm qua, vợ chồng Son hì hục cả đêm. Cô mời tôi ở lại ăn cơm, cũng chả có gì, chỉ có nồi canh chua cá lóc thơm lừng. Lúc Linh cúi xuống, cặp tuyết lê căng mọng, khiêu khích, chỉ muốn giật tung ra khỏi bộ đồ ngủ Kitty hồng nhạt. Sau bữa cơm, Linh ngúng nguẩy đi vào nhà rửa bát, để lại mùi hương thuần khiết của phụ nữ. Trên chiếc cúp cà tàng, tôi và Phương tiến vào rừng. Đúng như tôi dự tính, nằm trên con đường của dân buôn lậu, không có người, nhưng dưới những lùm cỏ là chiếc xuồng lá. Tay lăm lăm con dao, chặt cây để mở đường. Tôi như có chuyến dã ngoại sinh thái thực sự. Đống cát bắt được, đêm nay anh em nấu canh chua ăn. Đang nghĩ xem về bữa tối của mình, thì một con cú ở đâu bay ra vỗ cánh phành phạch. Bất ngờ, mất đà, Phương ngã xuống con rạch nhỏ. Một con nưa, dân gian đồn con nưa là một phần của con rắn hổ và con chăn. Nó có 9 mắt, 9 mũi và mùi rất hôi thối. Nó ẩn chứa trong mình những bí ẩn tâm linh, nhiều chuyện về ăn thịt con nưa bị chết, bỏ qua và quấn lấy đuổi hắn. Hắn ú ớ không nên lời, bật dậy rũ mạnh ra. Con nưa rơi tõm xuống dưới nước, ngóc đầu lên phì phì. Bỏ đi, nưa đấy, hắn gàn tôi. Lúc này là 3 giờ chiều, đụng mặt con nưa mới giật mình. Lạc ở đâu mất rồi? Rừng tràm bát ngát, mọc dại cứ hun hút, soạt soạt, hí hí. Những âm thanh ghê rợn ở đâu xuất hiện? Tôi và Phương tựa lưng nhau nhìn ráo rác. Từng đàn chim vỗ cánh phành phạch bay qua. Một con khỉ nhảy phịch xuống đất nhìn tụi tôi. Quái, vùng này lấy đâu ra khỉ? Phương nói, rồi lao lên hù nó. Nó bỏ chạy nhảy phát lên cành cây, rồi lần thoát trốn vào rừng. Có được một linh cảm không tốt, nên tôi bảo Phương về. Lạc mất rồi, cố gắng tìm đường thôi. Mới giữa chiều mà trong rừng tràm cứ lạnh lẽo và tối tăm như thế nào vậy? Men theo con rạch nhỏ xíu, thấy vết cây chặt là biết đúng đường. Bỗng, một người đàn ông bận màu đồ ngày xưa, kiểu võ phục karate, đứng cứ tần ngần ở trước. Phương chùn bước, níu tay tôi. Chiều rồi, sao cụ không về nhà? Tôi hỏi. Ông không đáp, mà chỉ cười ha hả, rồi chui toạt vào rừng. Phương sợ hãi chạy thục mạng. Tôi cũng chạy theo hắn, rồi rục rã. Bên trái hắn là một cái ụ đất màu xanh cỏ, có một gốc nhang đã bạc màu, quỳ xuống hắn khấn. Tụi con là kẻ đi đường, vào đây kiếm ít mật và cá về sống qua ngày, không biết đáp phạm húy, chỉ có con cá mong ngài nhận giúp. Ngài là ai tôi không rõ, chỉ thấy Phương thành khẩn. Tôi đưa giỏ cá cho hắn, hắn móc trong đó ra một con cá lóc to nhất để lên, cắm thêm 3 điếu thuốc làm nhang. Vừa đứng lên thì bỗng con nưa hồi nãy, tôi nhớ rõ vì đuôi nó có vết đứt còn máu, nó phì ra. Phương sợ hãi chạy thục mạng. Là con nhà võ không được quay lưng, tôi đi giật lùi ngó con nưa. Nó chồm tới cuốn chặt con cá lóc. Đi theo bóng Phương ra đến con đường mòn chỗ để xe. Hắn đứng đó kéo thuốc trấn tĩnh và hình như hắn đang khóc. Người thì run lẩy bẩy. Chút hết giỏ cá cho tôi, ăn được con nào thì ăn, anh đéo dám lấy về đâu. Rồi đi về, lãng xẹt và sợ hãi. Trên con đường mòn, hắn cứ sợ con nưa đuổi theo, hay giữa đường con khỉ, có khi là ông già hồi nãy lao ra chặn xe. Đến nhà hắn cũng tầm 6 giờ chiều, trời chỉ mới tắt nắng nhưng còn sáng lắm. Sáng hơn trong rừng tràm hồi nãy cơ. Múc nước rửa tay, Linh mời tôi ở lại cơm tối. Từ chối khéo, Linh cau có nhìn tôi. Phương thì rít thuốc liên tục, nhìn hắn tỉnh táo hơn rồi. Linh tiễn tôi ra về, bờ môi mọng nước ướt át, giọng nói thỏ thẻ. Bộ Hello Kitty đã được thay bằng chiếc áo sơ mi xanh ngọc, bó chặt lấy bộ ngực căng tròn đầy sinh khí. Phương quả là một người đàn ông hạnh phúc. Về đến căn nhà nát, quăng đổ cá xuống và trình bày cho tổ trưởng Hamel về địa hình và khảo sát được những gì, còn nhiều thông tin quý giá giúp phá án nhanh hơn. Ở ngoài anh em hò nhau làm cá vui om trời. Bữa cơm muộn màng vào lúc 8 giờ tối, ai cũng háo hức trước đặc sản rừng mà tôi đã mang lại. Đang vui ngon miệng, bộ đàm báo có 6 chiếc xuồng lá chở hàng đang chạy qua chốt, có vũ khí nóng. Chưa kịp dứt, anh em bỏ bát đũa loảng xoảng vào mang đồ, đèn pin sáng rực cả khúc ngã ba sông. Tụi nó cái kìa, chuẩn bị! Tiếng cano rền vang, trên bờ, mô tô cũng nổ máy xình xịch. Tụi nó quay đầu bỏ trốn. Tôi, 2 người nữa và Hà Mèo tức tốc đuổi theo. Đuổi được một quãng khá xa, thì bọn chúng gạt ra sông lớn tẩu thoát. Mẹ nó, mình sớm quá, chỉ 5 phút nữa thôi. Với gã, công việc là trên hết. Một niềm đam mê cháy bỏng là một người luôn vực dậy đồng đội những lúc yếu nhất. Về thôi, tôi khoát tay. Đêm trên vùng hẻo lánh heo hút, ai cũng đẫm mồ hôi lần bước trên con đường đất đỏ dọc bờ kênh. Bên cạnh là hàng dương tràm, bình bát, chai mọc lẫn lộn. Phía trước có một người đàn ông đi giật giờ như say rượu. Vùng này thì làm gì có dân? Anh kia, đứng lại! Đêm hôm đi đâu vậy? Người đó bỗng nở nụ cười rồi bỏ chạy, tiếng cành cây xào xạc. Tụi tôi thấy vậy liền tức tốc đuổi theo, hắn chạy nhanh lắm, rồi cặp hông vào con đường mòn cụt lụt, ập vào một mùi hôi thối xộc ra, một chàng cười hê hế rồi tiếng thét kinh hoàng ai oán. Tuyệt nhiên, không có ai trong đó. Qua ánh trăng mờ nhạt là nấm đất hồi chiều tôi gặp, còn cá lóc đã chết khô queo và ba điếu Marlboro cháy rụi hồi chiều mới cắm. Giật mình, ngã ngồi bệt xuống đánh rơi cả đèn pin. Qua ánh đèn pin ảo diệu, con nưa đang cuộn tròn trên nấm đất, nó thở phi phi mùi hôi thối tợm lợn. Bất giác, tôi suy nghĩ nếu như chuyện đó có thật thì con nưa bị chém ở đuôi, người đàn ông đi giật giờ như bị thương. Đang định thần cầm cây xua đuổi con nưa hoặc tìm cách rút lui an toàn thì có ánh đèn pin của người đi soi ếch, chích cá giỏi tới. Người đàn ông đó là Tín Mực, cao, đen, vạm vỡ rắn chắc, từng bắp thịt nổi lên qua mỗi đường cử động. Mấy anh đứng lùi từ từ ra, Tín Mực la lớn. Hắn đi tới, cầm cây tre chích điện con nưa. Nó phì phì đáng sợ, cái mùi thối tanh tưởi không chịu nổi sực ra, rồi bò trốn vào trong rừng, tiếng nó trườn qua cây cỏ rào rạc. Nhìn bốn gã đàn ông tay súng, tay roi điện, Tín ngầm hiểu chúng tôi là ai. Hắn từ biệt rồi lủi thủi xuống dưới kênh, không quên câu lẩm bẩm câu chửi thề trong miệng. Có lẽ hắn tự trách mình điều gì đó. Đường về nhà nát sao mà xa xôi và âm u hiu quạnh đến vậy. Mồ hôi vã ra, gặp những cơn gió sông lùa lên lạnh buốt. Chúng tôi có thứ cảm giác hàng cây sau lưng là xà xuống, kéo kẹt, kéo kẹt. Từng đàn đom đóm lập lòe, dập dìu bay qua lại. Ếch kêu cùng cá quẫy, đáng lẽ là những cảnh yên bình. Nhưng trong cảnh bị đánh lô tô như này, ai mà yên cho nổi. Cuối cùng cũng đến căn nhà, tu cạn cốc nước trắng cho quên đi cơn sợ con nưa. Ai mà chả có nỗi sợ trong người. Trong cơn mê man vừa mệt vừa say, tôi nghe Hà Mèo ngồi lầm bầm cái gì đó. Gã lăn man gì mà tới đây chơi thôi, không làm gì đến rừng đâu. Sáng ngày hôm sau, Hà Mèo đá tôi thật mạnh. Mày có biết con nưa hôm qua không? Tôi ngái ngủ. Ôi giời, mới sáng sớm, đêm qua ông ma mị cái gì vậy? Con nưa hôm qua nó về, nó báo đừng có phá nó nữa. Ông bị điên à? Nưa sao biết nói? À không, người đàn ông. Ông ấy bảo con nưa là do ông ấy hóa thành. Ông đi rừng bị chết, rồi đất cứ thế vùi lên. Uất hận không siêu thoát được. Ông hóa thành con nưa. Phàm ai quấy rầy đuổi hoài mà không đi, thì ông sẽ hại chết. Rõ vớ vẩn Hà Mèo ơi. Ông mê tín quá rồi đấy. Hà Mèo trầm ngâm, gã châm thuốc, rồi kéo từng hơi thật dài và buồn bã. Kệ gã ngồi suy tư, tôi nằm xuống tiếp. Mày không tin thì thôi, tao cũng cho ông ấy. Hà Mèo tự vấn, hồi nhỏ tao theo mấy già ở bản đi rừng rồi. Những người này tội lắm. Gã lại châm thêm điếu nữa. Ông ấy không có hại mình đâu. Chả qua là... Thôi, đi làm phước, thắp cho ông ấy nén nhang. Mà sao ông biết? Đêm qua ông ấy về đây nói chuyện với tao. Rồi Hà Mèo đánh xe đi. Đến chiều muộn, gã chở người đàn ông hôm trước về, mang theo nào là hình nhân, đồ cúng, trái cây, vào bếp luộc con gà, rồi tôi cũng nhiều chuyện đi theo. Có lẽ đây là câu chuyện kỳ dị nhất mà tôi đã thấy từ trước đến giờ. Men theo con đường đất đỏ dọc bờ kênh, qua một số ngôi miếu nhỏ tí đổ nát, rồi kẹo vào con đường chiều nọ, tôi đi do thám, bọc vào con hẻm cụt ập vào đoàn người, đi theo nấm đất đó. Con cá chết khô và ba điếu thuốc tàn, bảy đồ cúng ra, đệ tử của người đàn ông đó đội khăn trắng, ngồi thiền trước nấm đất, mắt thì nhắm nghiền. Mỗi người một việc xúm vào bảy đồ cúng hình nhân ra. Thầy cúng bắt đầu niệm rầm rầm, gió lay cây xào xạc, học trò của ông thầy bắt đầu siêu vẹo rồi ú ớ. Thầy cúng liền dán một dải giấy màu vàng lên trán anh học trò. Anh này bắt đầu nói, giọng nói ồm ồm pha một chút gì đó của gió. Đà tạ các ngài, ngày xưa đi hái mật rừng, lạc rồi chết bỏ xác nơi đây, gia đình cũng ly tán, âu là cái họa. Theo như lời ông nói đêm qua, sao ông cứ hiện lên dọa chúng tôi vậy? Hàm Mèo lên tiếng. Tôi làm đây đã lâu lắm rồi, nhiều lần muốn nhờ người giúp đưa cốt về, nhưng mọi người sợ hãi xua đuổi. Dần dần tôi sinh uất hận, đuổi hết mọi người đi để có chốn yên xác tù hồn. Ông thầy cũng lên tiếng. Bây giờ chúng tôi làm lễ cầu siêu cho ông, mong ông có thể để cho họ làm việc được chứ. Cũng được thôi, nhưng tôi đã nằm đây lâu, trở thành ma chốn này. Muốn làm lễ siêu thoát phải cần rất nhiều thứ thì thần rừng mới bỏ qua. Và gì ông cứ nói, phải có kẻ thế mà. Nghe đến đây, ai nấy đều xanh mặt, lạnh buốt sống lưng. Hàm Mèo lại nói, ông đã về xin tôi, bây giờ lại nói thế, hóa ra ông là yêu nghiệt sao? Cậu học trò ôm mặt khóc, tôi nào có muốn thế, nhưng thế giới âm có những cái không thể nói được. Cậu có thể yểm bùa, nhưng rồi khi bùa bay đi, sẽ có kẻ khác lại phải nằm lại nơi đây, muôn đời muôn kiếp, muôn đời muôn kiếp. Một tràng cười ghê rợn vang lên, bó nhang rực cháy, cậu học trò nằm bệt xuống đất. Ông đi rồi, thầy cúng tiếp lời, việc chấn yểm nằm quá sức của tôi, thôi để thuận theo âm dương vậy. Dù không tin, nhưng thế giới siêu hình vạn trạng có những thứ không thể giải thích được. Bỗng cảnh cây rào như mưa, con nưa bỗng rơi bịch xuống đất thở phì phì, ai nấy bất ngờ lùi lại, kéo theo cậu học trò vẫn còn đang mê man. Thần rừng đuổi chúng ta đi đấy, ông thầy kêu lên. Lúc này cậu học trò cũng tỉnh, ú ớ gì đó. Mọi người lùi lại từ từ. Tôi toàn leo lên, đập con nưa, thì ông thầy gàn tay dừng lại. Đừng! Ông niệm gì đó, tay chụp lấy không khí, búng búng, gọi là bắt quyết. Bỗng con nưa dựng cổ lên như con rắn hổ, một điều hết sức lạ đối với loài chăn. Lưỡi nó thẻ ra, mút vào đỏ lọm. Hơi thở hôi thối, nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng ông thầy đọc chú càng to hơn, con nưa ngoan ngoãn bò lên nấm mộ, rồi trườn vào rừng. Trước khi đi, nó còn quay đầu lại thở phì phì một cái lườm nguýt. Ai nấy đều kinh ngạc những gì đã vừa xảy ra, rồi đốt tiền giấy hình nhân cho người đàn ông xấu số kia. Ông thầy cúng nói ông ta đã đi rồi, thần rừng vừa xong muốn lên bắt để thế chỗ cho ông ta. Tối muộn, Hàm Mèo về, ông thầy đòi xuống ở ngoài kia tự đi về. Không cho tao chở, gã chép miệng rồi lấy báo ra đọc. Liêu trai, mơ hồ ảo ảo là những gì tôi cảm nhận trong buổi chiều ngày hôm đó. Thế giới có những điều mà con người ta chưa thể nào khám phá ra. Trong những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu, tôi nhớ về những ngày thời sinh viên chơi cầu cơ, bói đũa. Hồi đó, không tin nhưng vào đây, khi đã ra nghề va chạm với cuộc sống, có những thứ mà hàng đêm ám ảnh vào giấc ngủ. Rồi tôi đi ngủ lúc nào không hay. Giữa giấc ngủ chập chờn, có tiếng thét bên ngoài cầu đá. Có người chết đuối, có người chết đuối. Vùng mình tỉnh dậy, chúng tôi chạy ra, kẻ vẫn còn mơ ngủ, dưới quần vẫn còn đang dựng đứng. Đèn pin chiếu vào xé toạc màn đêm, dưới cây cầu là ông thầy cúng, ông ra đi mặt rất thanh thản. Dưới cầu, tiếng nước vẫn đang róc rách, cuộn chảy. Đó là một ngày nắng cháy da cháy thịt. Cái nắng khiến người ta chỉ muốn ngâm mình trong bể nước đá. Cũng đã trôi qua lâu kể từ ngày con nưa xuất hiện, ông thầy chết đuối và một đống chuyện liêu trai. Ai nấy đều đắm chìm trong nhiệt huyết tuổi trẻ, say mê công việc. T-38 nghe rõ trả lời. T-38 nghe rõ trả lời. Tiếng bộ đàm gọi mật danh, rè rè kêu lên. T-38 nghe rõ. Tôi bấm và nói. và lúc gì sẽ di chuyển, không loại trừ có vũ khí, các đồng chí hết sức cẩn thận. T-38 nhận đủ. Tin báo về, anh em tập trung lại bàn bạc, ai nấy hồi hộp cất mẻ lưới lớn. Nhưng trong đầu khi mà đã theo cái nghiệp nhà binh thì việc mỗi lần xuất quân ai cũng có thể ra đi mãi mãi. Hồi hộp lắm nhưng không sợ, sợ thì biến. Đại úy già quả quyết, có ai muốn ở nhà không? Một sự im lặng như máu lửa, ai nấy sục sôi ý chí, chỉ muốn lao ngay ra kia để cất mẻ lưới lớn. Đối với chúng tôi lúc này, tiếng lịch kịch của còng, tiếng súng chỉ thiên khô khốc là những âm thanh ngọt ngào nhất, êm dịu hơn cả lời ru của mẹ hiền xưa kia. Cảm ơn các đồng chí, chỉ ít phút nữa thôi, anh em sẽ lao vào nguy hiểm. Tôi muốn cảm ơn một lần nữa vì đã sát cánh bên tôi những lúc nguy hiểm nhất. Thôi khỏi, khỏi, em đi vì em chứ không phải vì anh đâu. Tôi lên tiếng, cả phòng cười ồ lên sảng khoái. Điện thoại của Hà Mèo nhận được tin nhắn, không có lửa đâu, tức là không có súng. Gã la lên, ai nấy thêm phần yên tâm, mẻ lưới chuẩn bị cất, những con lửa đã bị dụ vào giỏ. 3 tiếng 17 phút trước giờ gờ, tất cả đã chuẩn bị xong và lên đường trong đêm tối. Những người ở lại nhà thì phải tản ra sao cho để lô tưởng vẫn còn ở nhà để không bị được lộ. Đêm hôm nóng nực, trời tối đen và đom đóm thì dập dìu. Mọi người hành quân và đi theo bản năng. Qua ánh trăng khuyết lập lòe, nhớ lại địa hình mà ban ngày mình đã đi. Với chúng tôi lúc này, ma cỏ có hiện ra thì cũng mặc kệ. Lòng quyết tâm lúc này đã lên cực đỉnh. Dopamine được não tiết ra như muốn nổ tung. Đêm nay, trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng quân đoàn tiến theo con đường của bác. Ai đó khẽ cất lên tiếng hát nhầm trong miệng. Trên trời, chim lợn chốc chốc bay qua, lại kêu lên những tiếng đầy ai oán và ma mị. Ở đời, có những cái thú vị nhất mà theo tôi nghĩ. Thứ nhất là đến trường nghịch ngợm với bạn bè. Thứ hai, lớn lên và được vợ, mẹ, chị tin tưởng, dựa vào mình như thể là siêu nhân có thể đánh bại mọi thứ. Thứ ba là lính và được sát cánh với đồng đội những lúc nguy hiểm nhất. Và tôi, Hà Mèo cùng mấy chục con người nữa đang làm điều thứ ba. Sau 2 giờ băng rừng lội rạch, đỉa, muỗi, rắn chả thể nào cản được bước và vị trí mai phục. Trước mắt tôi là dòng kênh tự nhiên sâu khoảng 1 mét, rộng chừng 3 mét và kéo dài thẳng tít tắp. Một bên rừng tràm và một bên bình bát hoang dại. Một sợi cáp để chặt chân vịt xuồng ba lá được khéo léo dìm xuống. Chỉ một chiếc vướng là hàng chục chiếc khác vỡ đội hình dồn vào theo. Thời gian chậm chậm trôi qua, ánh nắng chói chang muốn thiêu đốt tất cả. Bên trong chỗ nấp, muỗi thì vo ve kêu. Ăn vội thanh lương khô tu sạch bi đông nước, Hà Mèo nhăn nhó. Tao khó chịu quá, tụt quần, đưa ass mày đây để tao đâm một cái. Giờ này còn dỡn được nữa ông thần. Tôi cáu, mày có sợ không? Tôi nhìn qua nhìn lại, định trả lời hắn thì ôi mẹ ơi, một con rắn đang bò lên cổ hắn và ngóc đầu lên. Tôi sợ vãi cả đái, không thốt lên được lời. Hà Mèo cũng cảm thấy có gì đó đang bò lên cổ của mình. Hắn đơ người không dám sợ. Ngay lúc này, lão đại úy già, ông cầm khúc chàm gãy, vừa đập con rắn bay đi theo kiểu đánh gôn. Mặt lão hề không chịu nổi, lão tiếp lời. Đánh rắn phải đánh bằng cây, đừng đánh bằng kim loại, nghe chưa? Đằng xa có tiếng xuồng máy kêu, qua ống nhòm 8 chiếc tất cả. Đúng rồi, đúng tụi nó rồi, tôi la lên. Anh em quên hết mọi thứ tập trung, sợi dây cáp được siết chặt lại. 1 phút, rồi 2 phút, 4 phút, 8 phút, 23 phút đã trôi qua. Chiếc xuồng đầu tiên bay qua vướng cáp bung luôn cả máy và 3 chiếc sau cũng đã bị vướng dồn lại một đống. 4 chiếc sau giảm tốc độ, chiếc cuối cùng cầm lái là gà của chúng tôi đã gài vào để khóa đuôi. Bọn chúng thấy vậy liền nhảy xuống để coi xem có chuyện gì. Ai nấy nín thở, một thằng mò thấy dây cáp. Phắc mẹ, cái gì đây? Hỏng bét cả rồi. Cảnh sát đây, các anh đã bị bao vây, tất cả không được chống cự. đại úy già vừa bắn 3 phát chỉ thiên lao ra, anh nhảy ra theo. Thấy bị bao vây, bọn chúng ùa chạy túa ra như chợ vỡ. Phía cuối gà đã quay xuồng, chặn ngang tắt máy. Anh đập bay một thằng lên bờ, lao theo bẻ tay kêu rắc, rõ tiếng hét lớn, không được chống cự. Tên đó liền giãy đành đạch như một con cá, tay trái khóa tay, đầu gối trái chặn giữa lưng, đầu gối phải chặn ở xương cụt, hắn vẫn gồng mình lên. Anh vung nắm đấm, tay phải rồi một cú tay trái. Đúng thái dương hét lớn, tên đó ngoan ngoãn nằm im và đớp đớp miệng. Hai bên đánh nhau máu lửa, mở đường sống bọn chúng điên tiết lên chống cự. Tiếng hò hét chửi thề vang trời, những tiếng còng tay lích kích vang lên. Lại thêm một tiếng súng nữa, tôi đang hỗ trợ Hà Mèo còng tay tên đầu sỏ thì một tên khác cũng là phó tướng nhóm này đã chạy mất. Tôi lao theo, thế thuận lợi, vung chân tôi lên thực hiện một cú đá võ của ngành, nhắm ngay hàm nó, khóa cổ chân đưa cạnh bàn chân ra, lắc hông nhẹ, chân đưa lên sút và cốp một cú đá hoàn hảo vào ngay giữa gáy của hắn. Hắn ngã bịch ra đất, ôm mặt kêu lên thảm thiết. Bay lại hắn, tôi bồi thêm một cú đạp ngay hông. Hắn nằm sạp xuống đất, bẻ tay và còng một tay của hắn. Đang còng tay còn lại thì bốp, mắt của tôi hoa lên, óc buốt, rồi trời bỗng tối sầm lại. Con đi theo ông nhé. Ông nội tôi bận bộ lễ phục hải quân lôi tôi theo. Nhưng ông mất rồi mà, con bưng bát nhang cho ông mà. Khung cảnh tối đen lại ập tới. Con chó cỏ nhà nuôi vẫy đuôi, tôi thấy mình lại là trẻ con hồi 5 tuổi đang đuổi theo nó ngoài vườn. Trong nhà chị Hai đang mặc bộ áo dài màu trắng, chắc mới đi học về, cầm cán chổi chỉ mặt tôi, đi vào nhà ăn cơm. 2 năm nữa, nhóc muốn làm gì? Khanh hỏi tôi. Tôi chợt thấy mình là thằng nhóc lớp 10 đang ngồi căng tin với cả Khanh, người sau này là vợ của tôi. Em không biết nữa, em muốn làm tiếp viên hàng không, được đi đây, đi đó. Khanh bùm miệng cười, Khanh như thiên thần trong bộ áo trắng dài, 2 vạt áo cột lại nghịch ngợm. Tôi đang lần đầu hôn Khanh. Làn môi nàng mềm và ướt mọng, lưỡi của nàng khẽ đưa qua. Tay tôi lần xuống bộ ngực căng tròn đó. Bỗng tôi thấy chị Hai đánh vào mông tôi thật mạnh. Tôi lại thấy mình là thằng nhóc 5 tuổi. Chị Hai đang tắm cho tôi và chửi vì đắc quá nghịch. Tỉnh rồi kìa. Giọng nói của ai vang lên nghe quen lắm mà tôi chả thể nhớ nổi. Đầu thì đau như búa bổ, mắt muốn mở ra mà không thể mở nổi. Rồi tôi lại thiếp đi. Cổ họng khô khốc. Tôi mở mắt được, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh thì không có một ai. Có cái nút đỏ tôi với bấm vào rồi ngã ra và lại thiếp đi. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy Khanh, nàng vẫy tay. Khanh mặc duy nhất chiếc áo xanh lá cây của tôi. Đôi chân thì tinh nghịch, đang nhảy nhảy lên vẫy gọi. Và tôi chạy tới. Ôi tình yêu! Thứ tình cảm làm ta xao xuyến nhớ mong. Một thứ tình cảm, một thứ cảm xúc hỗn độn, tê tái lòng khi trao nhau những nụ hôn. Cái rụt tay bất ngờ khi ta lần đầu tiên lỡ chạm vào ngực của bạn gái. Hai bên nhìn nhau bén lén thẹn thùng. Tôi chạy lại bên Khanh rồi hôn nàng say đắm. Vị ngọt ngào, sự ngờ nghệch, rồi cả những thứ vụng về. Khanh ôm cổ tôi, nàng luồn tay xinh của mình vào tóc. Giữa những ngón tay được sơn tỉa màu đỏ mận chín và vò tóc tôi cảm nhận rõ cặp tuyết lê căng phồng trắng ngần ấy đang đập vào trong áo bằng cả con tim nồng cháy giữa những hơi thở phập phồng, gấp gáp của đôi tình nhân trẻ. Đánh liều đưa tay xuống mông thì Khanh nũng nịu thỏ thẻ. Kỳ quá đấy! Rồi Khanh lôi tôi đi theo. Tôi nhận ra, ủa, sao mình lại ở trên cầu đá? Khanh đang quay đi thì tôi nắm tay kéo lại, đi về đi. Nhưng tay của nàng lạnh buốt và lại ướt ướt đang kéo tay tôi. Tôi quay mặt lại thì, trời đất, thì là ông thầy cúng. Khanh đâu mất rồi mà lại hóa ra ông ấy vậy. Ông nắm tay tôi, khuôn mặt trắng bệch bèo nhèo xám ngoét. Và lão ta cười sằng sặc. Lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm. Nhưng đôi mắt của lão vô hồn nhìn vào hư không, miệng thì cười ghê rợn. Rồi bất thình lình, ba bóng đen xuất hiện bên thành cầu đùa giỡn. Lão buông tay tôi ra, chạy lại một thành cầu và nhảy xuống cùng với ba bóng đen kia. Nước bắn lên tung tóe. Tiếng cây đổ ào ạt rầm rầm. Nhìn về phía căn nhà nát thì con nưa đang cuộn tròn nằm đè lên căn nhà. Nó to khủng khiếp và tự dưng nó cười hí hí sộc ra toàn mùi cồn. Tôi lại thấy trời đất tối đen. Có ai đó đang vỗ vào mặt tôi. Trên đầu tôi thì đau buốt. Tôi cố hé mắt ra. Trước mặt tôi là ông bác sĩ. Ông kề nút ống hút vào miệng. Một thứ nước mắt lạnh sảng khoái đến tuyệt vời. Một lúc sau tôi tỉnh dậy hoàn toàn. Đầu băng kín và đau nhức khủng khiếp. Bác sĩ đã gọi anh em trong đội và gia đình vào. 3 ngày là khoảng thời gian tôi hôn mê. Sau này tôi mới biết, trong lúc đang còng tên phó tướng thì một tên cầm khúc chàm phang mạnh vào đầu. May mắn là tôi không bị gì cả và chỉ bị ngất thôi. Sau khi ngất, anh em đã đánh nhau hò hét thêm một lúc rồi cũng bắt được cả trọn ổ. Lúc đó tôi thấy đồng đội mình ngã xuống, ai nấy đều điên máu lên và ra tay rất mạnh. Hà Mèo lúc này mới hỏi, mày tên gì? Em là... Anh là Hà Mèo ở T38. Sao mọi người hỏi vậy? Cho em xin thêm miếng nước. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn chị hai bụng bầu khệ nệ ở bên cạnh rưng rưng nước mắt. Tôi thấy mình thật có lỗi. Kể lại trong lúc hôn mê, tôi ú a ú ớ và la hét nhiều lắm. Có lúc thốt ra thành lời, bưng nhang, không đi đâu, làm cho mọi người cảm thấy rất lo lắng. Sau gần 1 tháng nghỉ ngơi ở nhà, tôi cũng đã khỏe lại và tự nguyện lên lại trên đó cùng với anh em. Trong một lần phóng cano tuần tra, có tiếng hát vọng cổ văng vẳng ở đâu đây, nghe buồn đến tê tái. Giọng cô buồn lặng, mắt nhìn xa xăm lặng lẽ trèo xuồng. Cô mặc bộ đồ bà ba nam bộ, quần đen áo nâu giản dị. Bụng cô hơi nhô lên, có lẽ là mang bầu 3 đến 4 tháng rồi. Chiều tà trên mặt sông phẳng lặng, cano chạy đi để lại những con sóng vỗ bờ oàm oạp. Chốc chốc, trên mặt sông cá lớn lại quẫy nước văng tung tóe, cò trắng bay dập dìu từng nhóm. Người đàn ông bản địa đi cùng dẫn đường lên tiếng kể. Đã từ lâu rồi, khúc kênh nhỏ này kéo từ dãy rừng tràm qua cây cầu đá, rẽ nhỏ ra một dòng bé tí nước trong vắt. Dòng chính chạy thêm một lúc xé toạc ra khu rừng âm u này, rồi đột ngột đâm sầm vào dòng sông lớn, tạo ra một cái ngã ba chảy xiết. Đặc biệt ngay chỗ cây cầu đá, không hiểu tại sao có một xoáy nước, mặc dù dòng nước ở đó tĩnh lặng như tờ. Khắp cả vùng này xưa nay, khi có ai chết đuối, lại ngay xoáy nước cúng bái thì lạ một điều, xác sẽ nổi lên ngay đây. Thuở khai thiên lập địa, vùng này hoang vu nhưng đất màu mỡ. Trên bờ thú dữ, trên cây chăn rắn treo, dưới kênh thì xấu lội. Con người thời đó chế ngự được thiên nhiên vô cùng khó khăn, gian nan và vất vả. Ông ngừng một lát, dân ở đây vẫn còn kể cho nhau hồi đó có con sấu to và dữ lắm. Ngay trên đầu nó có một hình tam giác đỏ hòn như máu. Nó lội khắp vùng này cho đến miệt Long An. Bao nhiêu thợ bắt sấu đều đã bỏ mạng. Cho đến khi có một thợ sấu bị quần cho bê bết đang mò mẫm lên bến sông. Người dân ùa ra kéo ông ấy lên, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó mà không thể nào kéo lên được. Trong lúc thều thào, lời cuối cùng ông dặn dân làng phải đi mướn thầy về. Dứt lời, con cá sấu đó ở đâu to khủng khiếp nuốt trọn thân xác của ông thợ. Đoạn dân ở đây phải góp vàng bạc đi thuê thầy, nhưng tìm hoài, thầy nào hỏi xong cũng đều bắt quyết gieo quẻ là lắc đầu ngao ngán. Cho đến hôm quan tri huyện trẻ mới quyết tâm phải trừ hậu họa cho dân an. Tài đức vẹn toàn, tinh thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, nhiều gia đình giàu có muốn gả con gái cho, dù làm thiếp cũng được cho tri huyện trẻ. Trai giới một con trăng, lấy cớ bắt phản nghịch, ông xin triều đình thêm binh mã, lựa ngày tháng tốt giờ thiêng. Tri huyện cùng binh sĩ, các bô lão trong vùng cúng trời đất, cắt máu ăn thề rồi gieo quẻ. Quẻ tốt, ai nấy đều mừng rỡ. Chỉ riêng tri huyện nhìn quẻ, trầm ngâm, rồi dựa trên vốn hiểu biết uyên thâm của mình, ông lặng lặng lấy áo mão vua ban, cắt máu của mình nhỏ lên, xếp lại rồi cúng lên thờ tổ. Ông dặn vị cao niên có tiếng trong vùng, nếu có mệnh hệ gì với ông, đúng ngọ thiêu xác ông cùng với bộ áo mão và xác xấu tinh, nghiền cho cốt rồi dài ở chỗ ông chết, sau đó lấy đá lót nền của đình làng xây cầu ở đây, tuyệt đối không được làm sai. Còn nếu không, cả vùng sẽ phải chịu cái họa trời giáng. Trong chiến tranh, cầu đá bị bom dội sập, sau này bộ đội lại dựng lên bằng nhịp cầu bê tông, trụ cầu vẫn là đá từ ngày xưa để lại. Tất cả quan binh lên đường, trai trắng vạm vỡ vác giáo mác chạy theo. Tri huyện cởi trần, đầu cột tóc thật chặt. Ông dội máu vịt lên người, rồi lội ra kênh làm mồi nhử. Hai bên bờ tiếng người chạy rầm rập, cung tên, móc sắt được chuẩn bị. Cho đến mãi đêm khuya lắm, khi mà những con đom đóm cũng đã mệt, đuốc hai bên muốn tàn, tri huyện vẫn trầm mình dưới kênh. Đã có người ngủ gật trong cơn mơ màng đó, mùi hôi thối sực lên làm cho mọi người chợt tỉnh giấc, đuốc đốt sáng trưng như ban ngày. Dưới dòng kênh, con cá sấu nổi lên phơi chậm chậm về phía quan tri huyện. Người ta nhìn thấy mắt của nó đỏ lừ như hai hòn than, qua ánh sáng của đuốc, trên trán nó có hình tam giác rỉ máu. Tri huyện không nao núng, hàng chục binh sĩ gan dạ lao xuống dòng kênh, tay lăm lăm ngọn giáo. Xấu tình không lặn xuống mà giật mồi như bình thường. Nó tin tưởng lao thẳng vào con mồi, há cái miệng to có thể nuốt trọn một con trâu mộng tanh tưởi và hôi thối mùi xác người. Nó lao đến đâu thì móc sắt, cung tên, lao cắm vào người nó sâu hoắm. Những sợi dây đó được cột chặt vào những gốc cây tràm cổ thụ. Xấu vẫn chậm chậm lội lại phía quan tri huyện. Dây thừng căng cứng, không thể tin những cây tràm cổ thụ lại có thể bị con xấu kéo cong. Dường như những con người ở đây đang đối diện với một sức mạnh phi thường, và sức mạnh này không phải từ thiên nhiên nữa rồi. Bỗng phật phật, hai sợi dây đã bị con xấu kéo đứt lìa. Được đà, nó lao tới dìm thẳng tri huyện xuống. Ông chỉ kịp thét lên, tay cầm mác chặt lia lịa, rồi chìm nghỉm xuống vùng nước sâu thăm thẳm. Người ta ném móc xuống cả lòng kênh, tìm hai bên bờ sông cho đến mờ sáng, khi mà những ánh nắng đầu tiên ngại ngùng xuất hiện. Qua vết máu, người ta thấy xác của tri huyện bị con xấu ngậm ngang người. Thân con xấu thì chi chít tên, móc, tri huyện đã dùng mác chặt gần đứt đôi nó. Nhìn khung cảnh đó, không ai cầm được nước mắt. Vợ của ông chớp mắt trở thành thiếu phụ khóc không nên lời. Bụng của cô lúp xúp nhô lên mang trong mình giọt máu của tri huyện. Người ta khiếp đảm nhìn con cá sấu to khổng lồ. Hàng trăm trai làng và binh mã kéo xác sấu lên. Sau khi cúng tại đình làng, đúng như lời của tri huyện dặn, vào ngọ, khi vị già làng định thiêu, thì bất ngờ xác sấu và tri huyện bùng cháy trên giàn. Trong lửa cháy rực đó, người ta nghe tiếng thét kinh hoàng ghê rợn của ai đó, rồi một chàng cười sằng sặc. Sau cái chết của chồng, vợ chị Huyện buồn bã, người ta thường thấy bà ta ra chỗ chồng chết ngồi khóc thương rồi hò vọng cổ. Tiếng gõ nhịp cầu che ai oán khúc tơ lòng. Chàng đi đánh giặc, thiếp chờ mòn mỏi nước non. Tiếng ai khúc khích bên dòng, âm dương cách biệt, chia lìa lứa đôi. Được một thời gian sau thì cả nhà chi huyện và gia quyến của bà vợ lên gia định. Người ta bảo chi huyện hiện về nhập vào đứa con, bảo cả nhà phải bỏ xứ này đi vì ông đã phạm vào điều cấm. Chỗ cây cầu đá xây xong thì bất ngờ có một xoáy nước hiện lên. Chi huyện đã lấy thân mình để yểm lên con sấu tinh, nhưng thỉnh thoảng con sấu vẫn hiện lên và bắt vạ xác người, rồi tha về chỗ xoáy nước, hút hồn vía họ. Ông lão thở dài. Tôi khẽ hỏi, lẽ nào người phụ nữ đó... À, không phải đâu cậu. Câu vọng cổ đó chỉ là truyền nhau. Khi buồn thì người ta hát như vậy thôi, không phải là vợ chi huyện đâu. Cano tiếp tục rẽ sóng trên dòng kênh bát ngát hai bên rừng tràm. Trên đời này, không lẽ lại có những chuyện như vậy thật ư? Cano rẽ vào ngã ba kênh đó, chui qua cầu, tiến sâu vào rừng tràm. Phía sau lưng, xoáy nước vẫn kêu ủng ủng, rồn rộn. Nhật ký tuần tra ba, mặt trời lặn phía sau cây cầu đá. Tháng 4 năm 2015, gần 3 năm kể từ ngày kết thúc chuyên án, tôi trở lại thăm cố nhân và hồi tưởng lại những ký ức mà suốt cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên. Gần 3 năm, không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để mọi người có thể có một bước tiến triển mới trong cuộc đời. Với tôi, những quãng thời gian lội rừng, nuôi muỗi bắt đỉa, đó là những gì đẹp nhất, thời gian như trôi lại thời thơ ấu với những thứ thân thuộc nhất. Cỏ cây, chim thú, sông rạch, một quãng thời gian ẩn rừng máu lửa hết mình. Trải qua 3 năm, nó chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Phảng phất đâu đây, như một giấc mộng. Tôi lần mò đến nhà Phương, nhưng nhà đã đổi chủ. Chủ nhà mới cho tôi địa chỉ cũng không xa nơi đây, nhưng không phải là ở nơi rừng rú này. Phương ngồi đó, gã phiêu cùng điếu thuốc tàn với Phượng buồn, hoài niệm về những ký ức mà chỉ mình gã có thể cảm nhận được, mặc kệ Linh đang nạt thằng con nghịch ngợm. Say thuốc, Phương thả lỏng thân mình nhớ về. Năm đó, Phương cũng như bao gã choi choi khác đang trong tuổi dậy thì, cái tuổi mà bất cứ thằng con trai nào cũng sẵn sàng đổ máu chỉ vì cái liếc nhìn. Hết buổi học thêm hè ở trường, gã cùng đám bạn nghịch ngợm ra đầu cầu cá tắm sông. Sao không phải chỗ khác mà lại là cái cầu đá ấy nhỉ? Bởi vì chỗ đó nước trong và lặng, mặc kệ cái xoáy nước và khung cảnh u tịch của nó. Nhóm của gã càng sung hơn khi đám con gái cùng trường chạy ra chơi theo. Hết nhảy cầu, rồi lại móc bùn ném nhau, rồi bất ngờ nắm bùn lạc ngay mặt thủy. Cô rơi tõm từ trên thành cầu xuống dưới kênh, ngay chỗ xoáy nước rồi bất ngờ chìm nghỉm. Cả đám hò hét nhau lặn xuống vớt. Bữa nay xuống đây thăm hả anh? Phương ngắt ngang câu chuyện. Thực ra anh biết chú không phải là sinh viên thực tập mà. Gã cười khà khà. Mồi thêm một điếu thuốc nữa, phả một hơi dài, gã tiếp tục. Sau khi vớt thủy lên thì mặt nó xám ngoét. Ở cổ còn có con đỉa trâu to như ngón chân cái đang mút chùn chụt, móc bùn trong họng ra. Rồi anh vác thủy lên trên vai, đầu nó cúi xuống đất, rồi anh chạy sóc. Được một đoạn thì thủy ói ra và tỉnh lại. Thế là từ hồi đó, nó yêu anh. Thế đám cưới anh, Thủy có tới không? Tôi gặng hỏi. Thủy có tới với vai trò là bạn học cùng khóa thôi. Không gian như đặc quánh lại, trời kéo mây đổ, cơn mưa đượm buồn thêm câu chuyện. xốc nách con bé vào lòng, không cho nó nghịch nữa. Con bé nhìn tôi cười, nụ cười của con nít chưa có răng, thật là đẹp mà. Giống ai? Phương cười, nụ cười chất phác của người dân miền sông nước này. Tôi đáp, thằng anh giống mẹ, còn con em thì giống cha. Con nếp có tẻ rồi, còn ai hạnh phúc bằng anh? Có điều anh đẻ hơi dày, 3 năm hai đứa. Gã liền cười vang. Linh mang ra nồi lẩu đầu cá cha măng chua, bún, rau sống, kèm theo mấy xị đế. Linh còn đẹp hơn ngày xưa nữa, mùi phụ nữ mới sinh con nồng nàn quyến rũ hơn bất cứ hương thơm nào trên thế gian. Át luôn cả nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Lấy cớ cho hai bé ngủ trưa, Linh lôi hai đứa vào nhà để cho chồng và khách tự nhiên. Ngoài trời cơn mưa trái mùa bắt đầu tí tách rơi. Em mà lôi bạn về nhậu là con cọp cái nhà em cho ăn cắn chổi ngay. Nghe thấy vậy, gã lại cười khành khạch, tiếp tục câu chuyện dang dở hồi nãy. Anh cũng chỉ nghĩ anh với Thủy là chuyện tình của trẻ con. Có một lần anh với Thủy đi chơi ngay giữa ban trưa, chứ không phải là đêm tối gì đấy nhá. Khi đang đi tới miếu có tiếng người rì rầm không rõ từ gì. Anh đi tới thì im bặt. Đi qua rồi là hàng đống chuyện. Đầu tiên có mưa, nhưng mưa gì mà khai mù. Biết là bị ma đái nên anh với nó chạy thật nhanh. Chạy đến đâu thì hàng tre hai bên xả xuống đường. Đằng sau lưng thì có tiếng gió cứ thè thé ra. Rồi sao nữa hả anh? Tôi hỏi tiếp. Ngoái lại thì lố nhố những bóng người không rõ mặc đồ trắng. Tụi anh chạy ngoặt vào trong chùa. Cây cứ đổ rào rào, tiếng hét giận dữ như chửi bới, rồi thôi luôn. Sau khoảng một thời gian, ở gần trường học có một con mèo hoang xuất hiện. Con mèo tam thể đẹp lắm, nhưng nhát người. Rồi hình như nó đẻ ở trong nhà kho bỏ hoang của trường. Chỗ đó thì gần cây gạo to và cao lắm. Chiêu ta là cú mèo và quả cứ ở đâu bay đến đó đậu đầy ra. Hình như sau đó cú bắt đầu bắt mấy con mèo con. Mèo mẹ cứ thế ngao ngao tìm con. Tụi anh ngồi học mà nghe nó gọi con như là trẻ con khóc vậy. Gọi ngày, gọi đêm. Được mấy ngày thì chỉ còn văng vẳng lúc chiều muộn. Rồi người ta tìm thấy xác nó chỗ xoáy nước. Có gì đó buồn buồn em ạ. Mấy người đi đốn trạm vẫn nói đi ngang qua trường học, họ thấy con mèo kêu ngao ngao. Nó đi lòng vòng xung quanh nhà kho, rồi mất dạng. Vậy mới biết, nếu mà có thật, thì nó đâu chỉ nằm ở thế giới con người đâu. Cũng chả biết, có phải gọi là yêu không nữa. Anh chả có cảm giác gì. Anh với Thủy chỉ là như một đứa bạn thân. Tóm lại, anh chưa hề yêu Thủy. Cụng ly rồi mồi điếu thuốc khét lẹt. Tôi đáp, làm quái gì có cái thứ gọi là tình bạn khác giới. Thế anh với cả bà ấy đã hôn nhau chưa? Ăn miếng măng chua, cắn thêm trái ớt xanh, cùng thêm một ly đế cay xè, gã khà một hơi dài sảng khoái. Anh nhớ một chiều hè, khi mà phượng trổ hoa đỏ cháy cả cây. Mẹ nó, lãng mạn lắm đấy chứ chú em ạ. Nắm tay nhau, đạp xe dưới hàng phượng, rồi dừng xe ngồi chơi, hái nụ phượng non ăn nữa. Bất ngờ nó hôn anh, rồi anh đổ vật nó ra nằm trên ngọn cỏ. Gió lay nhẹ cánh phượng rơi nhẹ nhàng. Trên cao là hàng cây đang lay xào xạc, những tiếng chim líu lo như tô điểm thêm cái không gian ký ức đó. Tay trái anh vuốt tóc, tay phải anh lần mò xuống ngực, thân hình con gái đang tuổi thanh xuân, đúng là xanh mơn mởn. Đón nhận một thứ cảm xúc đê mê khoái cảm mới lần đầu cảm nhận được. Câu chuyện lại bị cắt ngang bởi Linh. Nghe thấy có mùi, cô đứng ở cửa liếc mắt. Ngoài trời sét đánh rõ to. Nghe nói là mỗi lần sét đánh là dưới âm người ta bắt được một vong hồn trốn thoát đang lang thang vất vưởng. Gã nói. Tôi đáp, em lại thấy có người lớn bảo đánh giữa trời nắng kia kìa, mà chuyện ma cỏ ở đất này thì liệu có thật không hả anh? Có những chuyện mà không ai có thể giải thích được đâu chú ạ. Kể tiếp câu chuyện về Thủy. Lớn rồi, ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Anh bỏ xứ này đi, xuống Long An phụ buôn bán rồi gặp Linh ở đấy đấy chứ. Mới đầu gặp là anh yêu ngay. Một vẻ đẹp thuần khiết, anh vẫn nghe nói ở nhà Thủy hỏi thăm anh rất nhiều. Anh không nghĩ cô ấy lại theo anh như thế. Đã nhiều lần anh bảo Thủy bỏ đi nhưng không thể nào. Cách đây mấy tháng, lúc Linh mới sinh bé, Thủy chả hiểu đi ngang qua đây còn trêu thằng lớn, nó còn khóc thét lên. Chuyện buồn lắm em ạ. Thủy khóc rồi chạy lao ra ngoài đường, chả chịu nhìn gì cả. Anh chạy theo giữ mà không kịp. Cô có bị sao không? Một người đàn ông chạy đuổi kịp, ôm Thủy lại và quăng lên vỉa hè. Nhưng cậu ấy không kịp thoát, xe thắng không kịp và cậu ấy thì đi rồi. Cũng thêm một ly nữa, nghe nói là cậu kia tên Tín. Tôi đánh rơi cả đũa. Tín da đen đen đúng không? Ừ, nghe nói cũng dân vùng đó mà anh chưa gặp bao giờ. Tôi rụng rời chân tay, thì ra là Tín Mực, kẻ đã đuổi con Nưa đi. Đời người ai có đoán được chữ ngờ đâu. Thủy yêu Phương cho đến khi gã đã có vợ và hai con, trong khi Phương chỉ coi Thủy là người bạn. Tín yêu Thủy tha thiết, nhưng Thủy thì lại không quan tâm, để rồi một lần đi theo cô, Tín đã vĩnh viễn rời cả cuộc sống này. Trời vẫn mưa không ngớt, chúng tôi hòa mình vào câu chuyện về chăm sóc gia đình nhỏ của mình, về những nỗi lo toan của cuộc sống khi mà đồng tiền giờ kiếm ngày càng khó hơn. Tôi vẫn nhớ cái bóng dáng của Tín vào đêm mà đã gặp con Nưa. Đời có ai ngờ được anh lại ra đi sớm như vậy. Tôi và Phương bồi hồi nhớ về cây cầu đá. Một kẻ sống ở đó gắn bó với nó, một kẻ đến đó vì cái nghiệp. Giờ chiều đã ùa về, ở phía đó mặt trời đang lặn xuống, hắt những ánh nắng yếu ớt về phía cây cầu với những câu chuyện ma mị của chính nó.